Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, ta là nam nhân bình thường. Phấn khởi tâm tình dần dần nhẹ nhàng, Jesse bắt đầu trải nghiệm Speedster chạy nhanh lúc biến hóa, lần lượt chạy nhanh, lần lượt tính toán, thần tốc lực, Speed Force. Để hành động của nàng tốc độ cùng tư duy tốc độ đại đại tăng tốc. Không đơn thuần giải quyết phía trước khốn nhiễu, thậm chí đã hoàn thành bước đầu thiết kế. Đem nàng cầm bản thiết kế tìm Tô Thánh dành công thời điểm. Tô Thánh đã nằm sắp nghỉ ngơi. Đi tắm rửa a. Tô Thánh nói một câu. Ở ZC tắm rửa thời điểm hắn nhìn lên bản thiết kế. Mặc dù không có khả năng bảo hoàn toàn lý giải nhưng thoạt nhìn hẳn là vấn đề không lớn. Thế nào? Tắm rửa xong Jesse đi ra bò lên giường hướng Tô Thánh hỏi. Ngày mai thử xem thì sẽ biết. Tô Thánh tiện tay đem Jesse ôm đến trong ngực. Đưa nàng khăn tắm giật xuống đến ném tới một bên. Jesse hơi có chút kinh hoàng. Mới vừa phấn khởi cùng vui sướng trong nháy mắt tiêu tán. Mấy ngày nay nàng tuy nhiên hàng ngày cùng Tô Thánh ngủ ở cùng một chỗ. Nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ, tuy nhiên không phát sinh cái gì nhưng Jesse cũng tính quen thuộc. Nhưng bây giờ, Jesse lại có chút khẩn trương. Bởi vì lúc trước Tô Thánh cử chỉ thái độ hoàn toàn chính là coi nàng là thành hình người gối ôm một dạng, tuy nhiên thân mật nhưng người nào cũng sẽ không cùng gối ôm phát sinh cái gì à. Nhưng bây giờ Jesse lại cảm thấy mình lo lắng sự tình rốt cục sắp xảy ra. Quả nhiên, Tô Thánh ôm Jesse bắt đầu giở trò. Mặc dù không có loại kia sao động mãnh liệt cảm giác nhưng cùng phía trước thưởng thức hoàn toàn. Khác biệt, Jesse im lặng không lên tiếng không có ngăn cản. Bởi vì nàng rất rõ ràng căn bản không ngăn cản được. Không, không muốn có được hay không? Tựa như trước đó như thế không được sao? Jesse cầu khẩn nói ra. Mấy ngày, Tô Thánh đột nhiên hỏi. Jesse ngây người kịp phản ứng. Đi tới thế giới này có 7-8 ngày. Cho nên coi như ta không phải tinh trùng lên não cái chủng loại kia nam nhân. Ta cũng là cái nam nhân bình thường Có cần không phải rất bình thường sao? Đừng nói ngươi không có. Ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi mỗi ngày bị ta ôm vào trong ngực lúc phản ứng. Cho nên, cái này vẻn vẹn bình thường sinh lý nhu cầu. Tô Thánh cười cười nói. Bất quá, nếu như ngươi có thể đáp đúng vấn đề của ta. Ta hôm nay liền bỏ qua ngươi. Ngươi hỏi, Jesse vội vàng nói. Vì sao đẹp đẽ tình yêu bình thường muốn lựa chọn ở giữa chưa? Đẹp đẽ tình yêu tại sao phải lựa chọn ở giữa chưa? Đây là vấn đề gì? Là một cái có thể nữ thừa phụ nghiệp ẩn hình học bá vấn đề này đem Jesse hỏi ngốc. Nàng từ sinh hoạt, logic, thậm chí là tính toán học góc độ đi phân tích vấn đề này lại căn bản nghĩ không ra đáp án chuẩn xác. Bởi vì sớm muộn đều sẽ gặp báo ứng. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh cười khẽ nói ra. Sớm muộn đều sẽ gặp báo ứng. Đây là đầu óc đột nhiên thay đổi sao? Câu nói này tặng cho ngươi thích hợp nhất Jesse nghĩ đến, ta kể cho ngươi câu chuyện thế nào? Tô Thánh gần Jesse trên mặt khẽ cắn một ngụm chậm rãi nói ra, buổi sáng. Ngươi thấy tiểu chất nữ nói muốn cho Wawa làm quần áo. Kết quả nàng sỏ chỉ, sỏ nửa ngày còn không thể nào vào được. Người bực bội nói một câu, cái gì? Ta nói cái gì? Nghe chuyện xưa Jesse gặp Tô Thánh dừng lại liền thuận miệng truy vấn ngươi một câu. Tô Thánh cười xấu xa nói, ngươi không liếm một lần là không chen vào lọt rồi. Dạng này Jesse nghĩ đến trước đó sâu kim dây thời điểm xác thực dạng này. Bừng tỉnh đại ngộ, vậy còn chờ gì? Tô Thánh cười nằm thẳng xuống tới nhìn xem Jesse. Jesse phản ứng lại, trời ạ, hắn cũng quá hỏng, hắn rốt cuộc là làm sao nghĩ đến loại này cố sự Jesse có chút giờ khóc giờ cười nhưng là bởi vì cái này cố sự hoặc có lẽ là trò đùa biến không khẩn. trương như vậy cùng kháng cự. Kỳ thật hắn người cũng không tệ a. Hai lần đã cứu ta, trừ bỏ để cho ta làm ngồi ôm bên ngoài cũng không cái gì cử động quá đáng. Trẻ tuổi xuất khí, còn có được cực mạnh thực lực. Nếu như hắn không phải như vậy không chút kiêng kỵ tùy ý giết người thì tốt hơn. Jesse sâu kín nghĩ đến. Tô Thánh thuận thế ôm lấy cổ của nàng đưa tới. Ấm ở phía dưới, tất cả nước chảy thành sông. Hai người một mực ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Đã trải qua lần đầu thuế biến, Jesse thoạt nhìn tuy nhiên non nớt lại mang mấy phần khác thường mị. Lực, có người nói thông hướng tâm lý nữ nhân gần nhất con đường chính là con đường kia. Nhiều ngày ở chung lại tăng thêm một chân bước vào cửa để Jesse đối với Tô Thánh giác quan đã xảy ra không ít biến hóa. Chỉ ít lúc nàng tỉnh lại biểu lộ ra chính là ngượng ngùng mà không phải oán hận. Tắm rửa một cái, kiếm chút đồ ăn, đợi đến hai người ăn xong đồ vật ban ngày cơ hồ cũng nhanh đi qua. Tô Thánh cho Kara Danvers gọi điện thoại tắt máy, hẳn là biết rõ Alex thân phận chân chính cùng công tác nguyên nhân a. Tô Thánh mang theo Jesse đi ra ngoài mở ra Protege hào rời đi National City tìm một không có người. Địa phương hạ xuống, ở trong Protege hào bắt đầu chế tác lên kiểu mới chiến y. Ở chế tác kiểu mới chiến y đồng thời Tô Thánh thuận tiện làm những vật khác. Một kiện cho Jesse đồng phục màu đỏ, trừ đi thiểm điện tiêu chí. Một kiện là hắn vì Alex làm nữ khoản cương thiết chiến y. Công năng bên trên cùng Lori món kia không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là nhiều hơn một cái có thể lắp đặt chuyển hóa Kryptonite năng lượng công năng. Đương nhiên Tô Thánh cũng không tốt như vậy. Vì để cho Alex tìm Indigo là một mặt. Một phương diện khác hắn để Gideon đem chương trình giấu ở trong chiến y. Tuy nhiên thế giới này khoa học kỹ thuật rất cao nhưng hẳn là không phát hiện được. Cứ như vậy Alex hành động cũng sẽ bị Tô Thánh hoàn toàn nắm vững. Thậm chí ngay cả D, E, O tin tức cũng sẽ bị Gideon đánh cắp. Mặt khác, cái này chiến y thu nhỏ sau vật dẫn biến thành giới chỉ. Bất chi bất giác thời gian dần tối, kiểu mới chiến y còn không có chuẩn bị cho tốt Tô Thánh trước hết coi như thôi. Mang theo Jesse hồi nhà trọ thuận tiện đem chế phục cho nàng. Mình thì đi tối hôm qua nhà máy điện. Nhà máy điện bên trong yên tĩnh. Alex một thân đặc công trang đứng ở dưới ánh trăng. Oanh, Tô Thánh ăn mặc cương thiết chiến y rơi xuống từ trên không. Ngắm nhìn bốn phía, Tô Thánh nhìn xem Alex chậm rãi mở miệng. Đêm hôm khuya khoát giày vò bọn họ làm gì? Đặc công cũng là người, cũng phải nghỉ ngơi a. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Nơi này chỉ có ta một người. Alex trấn định nói. Tô Thánh cười. Ngươi đều nghiêm túc như vậy nói dối ta chỉ có thể tin. Cho nên ta liền làm như không nhìn thấy trốn ở bốn phía 16 cái đặc công cùng hanh hen so cục. Trường. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đột nhiên hướng về phía trước ôm lấy Alex. Tiếp theo oanh một tiếng bay thẳng hướng không trung. Đáng chết. Chỗ tối hanh hen so thầm mắng một tiếng phân phó bốn phía đặc công thu đội. Bản thân lại do dự chốc lát lặng lẽ rời đi đội ngũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.